Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày xưa, có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cọc tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi, giật mình là như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện thôi. Khoảng 2 năm trước, sau khi thi đỗ đại học, tôi và các bạn cùng khóa cùng nhau chuyển vào một khu ký túc xá của trường để ở. Lần đầu xa nhà nên tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hy vọng sẽ có bạn tốt để cùng chia sẻ tâm sự. Nhưng không ngờ những người bạn ở ký túc xá của tôi lại chẳng mấy tốt đẹp. Vì trong tôi có phần ngốc nghếch ngờ nghịch nên mọi người rất thường hay bắt nạt tôi. Chúng tôi dù đã ở chung với nhau một tháng mà chẳng tìm được điểm chung. Phòng tôi có 4 người, 3 người là một nhóm, chỉ riêng tôi một mình. Vào những ngày cuối tuần, ký túc xá bắt buộc sinh viên phải tổ chức dọn dẹp, vệ sinh nơi ở. Mỗi khi đến ngày này, cả 3 người bọn họ đều lấy lý do để đi ra ngoài, cứ thế chạy đi mất. Kết quả việc dọn dẹp phòng ký túc xá đều ném hết cho tôi. Tôi biết rõ lý do bọn họ thường xuyên làm vậy, nhưng lại không có cách nào để đáp trả với họ, bởi vì tôi chỉ một mình, còn họ có 3 người. Tôi chỉ đành chịu đựng trong những ngày tháng này và cũng rất muốn bỏ mặc cho mọi thứ như vậy. Nhưng bản tính tôi kỹ càng, chẳng thể bỏ mặc căn phòng bừa bộn của mình, nên chỉ đành chửi rủa bọn họ một trận rồi lại bắt đầu vào việc thôi. Căn phòng tôi ở tuy được dọn dẹp thường xuyên, nhưng với sự kết hợp của những vị tướng lười biếng thì cuối tuần nào cũng có thứ để dọn. Sau một hồi dọn dẹp, tôi lôi từ trên giường đến gầm giường, rồi đến hốc tủ, bao nhiêu là xác, rồi giày thối, tất thối, áo bẩn, tôi đều quét gom lại một loạt. Bởi vì những thứ này nằm bên ngoài nên cũng dễ dàng để thu gom dọn dẹp. Không mất nhiều thời gian thì tôi đã dọn sạch sơ qua căn phòng. Xong việc, tôi liền tìm đến chiếc tủ nằm ở góc phòng để dọn dẹp. Thông thường chúng tôi rất ít khi sử dụng chiếc tủ này. Trước đây căn phòng có 8 người, vì thế được trang bị đến 8 hộp tủ nhỏ. Kể từ khi chỉ còn 4 người thì những hộp tủ đó đều được bỏ không. Lúc đó tôi chỉ định sẽ dọn dẹp một ít, biết đâu những hộp tủ này sẽ hữu dụng. Sau một lúc, tôi mở hết tất cả các hộp tủ để kiểm tra. Một số thì trống rỗng vì những người trước đây đã mang đi tất cả. Tuy nhiên khi mở hộp tủ cuối cùng, tôi lại trông thấy một số vật dụng cá nhân vẫn còn được để lại. Trong số những vật dụng đó, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cuốn nhật ký cũ. Nghĩ rằng đó chỉ là một cuốn sổ bình thường nên tôi đã tò mò mở ra để xem bên trong có gì. Và nếu như mọi người trông thấy sổ tay cũ ký này thì liệu có mở ra xem hay không? Lúc đó tôi chỉ vừa mở ra xem thì đã vô cùng bất ngờ. Bên trong cuốn sổ không hề có bất kỳ điều gì hay ho, thay vào đó là một loạt bức ảnh được phác họa một cách rất kỳ dị, chẳng khác nào nét vẽ nguệch ngoạc trong trí tưởng tượng của trẻ thơ. Lần lượt xem hết tất cả các bức tranh ấy, đầu của tôi bất giác tê cứng lại, da gà da vịt nổi đầy trên người, bởi vì những hình ảnh ấy tựa như phần ký ức đen tối nhất của chủ nhân cuốn sổ này. Chắc chắn nó đã khiến anh ta khổ sở, ám ảnh suốt một thời gian dài. Chủ nhân cuốn nhật ký này tên là A Sở, cũng là sinh viên như tôi. Không biết anh ta đã học khóa nào. Trong cuốn nhật ký, anh ta đã mô tả rất rõ về những gì mình gặp phải. Từ trang đầu tiên nói rằng ở quê anh ta có một ngôi làng. Phía tây ngôi làng có một ngôi đền cũ bị bỏ hoang từ rất nhiều năm về trước, không còn ai lui tới. Trước cổng đền này có một cây cổ thụ già. Trong bức tranh của anh ấy, cây cổ thụ dường như đã chết khô, chẳng còn lá xanh, chỉ còn trơ những bộ xương cảnh. Thân cây to lớn mang một vẻ u ám rất đáng sợ. Có lẽ cây cổ thụ ấy đã hàng trăm năm tuổi và mỗi một năm đều có người trông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net